500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, hiện trường kiểm tra. Lần này thụ mời đến đây các tiên sinh, các nữ sĩ, nói vậy đều rõ ràng chúng ta lần này màn kịch quan trọng là cái gì. Người chủ trì ở dưới đài một bầy khó coi nam nữ nhìn kỹ, mặt mỉm cười, nhỏ nhã lễ độ tiếp tục chính mình giải thích. Phương Đông trong truyền thuyết cổ xưa có thể trị liệu tất cả chứng bệnh. Ôm có thần kỳ ma lực nhiệt thủy hồ nước nóng. Trải qua chúng ta kiểm tra. Trải qua Hoàng Đào tiên sinh còn có Rockefeller gia tộc chứng thực. Chai nước này tuyệt đối là có thần kỳ hiệu quả. Nó có thể trị chỗ không có cách nào trị liệu bệnh tật. Không chỉ có như vậy. Ở thẩm mỹ cùng liệu dưỡng chờ mỗi cái phương diện. Nó đều có thần kỳ hiệu quả. Nếu như Hoàng Đào tiên sinh không giúp được ngươi, như vậy ta đề cử ngươi thử xem nhiệt thủy hồ nước nóng. Đương nhiên, nhiệt thủy hồ nước nóng chỉ có mới mẻ nhất mới có hiệu quả. Nó thần kỳ ma lực sẽ theo thời gian mà yếu bớt. Sở dĩ mới mẻ nhất nhiệt thủy hồ nước nóng mới thật sự là sinh mệnh chi thủy. Ngày hôm nay chúng ta thông qua kênh đặc thù, thu được một bình mới mẻ nhiệt thủy hồ nước nóng. Vì có thể mau chóng để chai này thần kỳ nước nóng được thuộc về. Chúng ta đem lấy nhanh chóng nhất bán đấu giá phương thức. Từ bây giờ đập giá 1 triệu USD. Mỗi lần tăng giá nhất định phải vượt qua 1 triệu. Vì phòng ngừa có người ở cuối cùng kéo dài thời gian. Chúng ta quy định mỗi người chỉ có thể gọi một lần. Như vậy hiện tại bắt đầu. 10 triệu, 11 triệu, 20 triệu, ngoặc kép. Chu Du cảm giác người phía dưới đều điên rồi. Một bình nước nóng có thể bán được giá cao như vậy. Lúc này Chu Du liền hoài nghi mình ở quốc nội định giá có phải là quá thấp. Chính mình bán quá 5 khối. Cũng bán quá 10 ngàn. Cảm giác thật giống là thiệt thòi lớn rồi. Nhưng là những thứ đó coi như là không bán. Cũng là lãng phí ở trong đất A. Liền ở Chu Du tâm tình phức tạp thời điểm. Tranh giá cũng sắp kết thúc rồi. Hayley đối với Chu Du nói rằng, Chu, hiện tại có thể cho ta nước nóng rồi. Ngươi là ở đây cho ta, hay là đi WC? Chu Du vốn định trực tiếp cho nàng. Thế nhưng nghe được Hayley nói như vậy, liền cầm ba lô thuận tiện đi rồi WC. Hắn trong bao có 3 bình buổi trưa muốn nước nóng. Hiện đang sợ sệt chính mình lấy ra 3 bình thời điểm bị Hayley nhìn thấy. Chu Du rất hẹp hòi cho rằng, đối phương sẽ thấy hơi tiền nổi máu tham, coi như là không thấy hơi tiền nổi máu tham, vạn nhất biết còn có nước nóng sao? Nữ nhân này khẳng định là sẽ không ngừng tìm chính mình muốn đồ vật a. Như thế vừa nghĩ sau, Chu Du liền đi rồi WC. Chu Du mới vừa lên, Hayley liền cầm một cái nguyên bản là chứa rượu đỏ bình thủy tinh, đem trong bình rượu đỏ đảo ở một bên trong ly. Hayley đem chiếc lọ đưa cho Chu Du. Chu, dùng cái này. Chu Du cúi đầu nhìn một chút cái bình này. Cảm giác so với Nutri Express chiếc lọ lớn nhiều. Đáp ứng rồi sự tình. Bình thường không cần thiết là sẽ không hối hận. Chu Du thành thật cầm chiếc lọ đi rồi vừa WC. Bên trong gian phòng có một cái nhỏ phòng vệ sinh. Chu Du đóng cửa phòng sau liền bắt đầu rót nước. Hayley kiên trì chờ. Nàng không có đến xem, đồng thời cũng không có sớm lắp đặt máy thu hình. Chuyện như vậy rất nguy hiểm. Nghe nói nhìn lén Chu Du sẽ đưa tới Sa Tăng sứ giả. Tới từ địa ngục tử vong kỵ sĩ. Giám thị Chu Du không ngừng một nhà. Ngông cuồng điểm giám trực tiếp ở Chu Du trên người dính máy nghe lén. Hoặc là tiến vào liền con quạ cũng không dám lén lút đi địa phương vào thất điều tra. Ở bên ngoài không đáng kể. Quan sát Chu Du rất thú vị đi. Chu Du về nhà cũng sẽ không đổi giày thay quần áo. Về phòng ngủ hướng về trên giường một chuyến. Mọi người cùng nhau ngỏm củ tỏi. California bên này liền được máu giáo huấn. Sở dĩ không cho là truyền thuyết. Kết hợp tối ngày hôm qua chết không hiểu ra sao nhở. Hayley đối với Sa Tăng sứ giả vẫn là rất chú ý. Nàng là một tên thành kính tín đồ. Đối thần linh là có giá trị, có chỗ tốt tồn tại. Sở dĩ Hayley không cảm giác mình ở Chu Du trước mặt nhiều nguy hiểm. Thế nhưng cái thứ ở trong truyền thuyết gia tăng sứ giả, Hayley liền lòng mang hoảng sợ rồi. Chu Du mặt mũi, chủ yếu vẫn là mấy lần đại quy mô không khác biệt hành vi kiếm được. Không ai dám ở Chu Du trong phòng ngủ lắp đặt máy thu hình. Dù cho là hắn tạm thời chỗ ở, rất nhanh Chu Du liền đi ra rồi. Vào lúc này trong nhà cũng nhiều hai vị người hầu. Hayley mỉm cười tiếp nhận nước nóng, cao hứng nói rằng, cảm tạ ngươi, Chu. Ở sau khi nói xong, Hayley thuận tay sờ sờ chiếc lọ, liền cứng ngắc ở nụ cười. Làm sao không phải nóng? Hayley nhìn về phía Chu Du, trên mặt biểu tình rất nghi hoặc. Chu Du giải thích nói, là mới mẻ à, không cần thiết nhất định phải là nóng chứ. Hayley suy tư một giây, rất nhanh sẽ cúi đầu ở chiếc lọ miệng ngửi một cái. Đúng là ngày hôm qua ngửi được mùi thơm ngát mùi vị. Tuy rằng không có trước nhiệt độ, nhưng dĩ nhiên là mới mẻ. Hiệu quả hẳn là sẽ không suy giảm mới đúng. Hayley có chút không xác định rồi. Bất quá vẫn để cho người hầu đem chai này nước nóng cầm cho người đấu giá. Rất nhanh bên trong gian phòng lại chỉ còn lại Chu Du cùng Hayley rồi. Hayley mỉm cười nói, chúng ta nhìn lại một chút đi. Kế tiếp mới là đặc sắc thời khắc. Chu Du không muốn ở chỗ này nhiều chờ, nhưng đối với thượng tầng nhân sĩ đặc sắc thời khắc y nguyên là có chút ngạc nhiên. Cái gì đặc sắc thời khắc? Chu Du cảm thấy là loại kia sắc sắc sự tình. Chẳng lẽ muốn hiện trường biểu diễn loại kia hỗn loạn party? Hayley ngồi ở cửa sổ thủy tinh trước trên ghế salon, mỉm cười nói, rất nhanh liền biết rồi. Chu Du do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngồi ở trên ghế salon. Muốn được thêm kiến thức, trong sân đấu giá đã kết thúc rồi. Thành công lấy giá cao đấu giá được thánh thủy, là một cái mập mạp 50 tuổi phú thương. Phú thương kích động cởi quần, xoay người nằm nhoài một cái bàn. Oh ghê, on, baby. Chu Du tức khắc liền hối hận chính mình ngu xuẩn và hiếu kỳ tâm rồi. Ở phía trước một cái trên màn ảnh to lớn, xuất hiện cái kia phì gã mập cái mông thực đập. Hắn cấp tốc nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía nơi khác. Sắp bị chán ghét hỏng rồi. Giữa trường bạo phát hoan hô. Bất quá cũng không phải có mãnh nam đi tới làm cái kia phú thương. Tuy rằng này rất bình thường. Hayley giải thích nói, nghe nói nhiệt thủy hồ nước nóng có thể trị liệu một ít riêng tư bệnh tật. Vị này John tiên sinh chính là nghĩ muốn đích thân chứng minh thánh thủy hiệu quả. Chu Du nghĩ tới, nhiệt thủy hồ nước nóng đúng là có loại này công năng. Bất quá hắn hiện tại vẫn là không muốn xem cái này. Cái này cần thời gian. Ta ở đây chờ cũng không nhìn thấy hiệu quả. Ta đi trước rồi. Hắn đã không muốn ở chỗ này dừng lại rồi. Liền ở Chu Du muốn đi thời điểm, chỉ nghe được một tiếng chói tai giết lợn gọi. Chu Du cấp tốc nhìn sang, liền nhìn thấy hai kẻ ăn mặc gợi cảm y tá phục nữ nhân. Chính cầm một cái nhuộm máu kéo. Chu vi tiếng hoan hô từ kèn đồng vị trí lan truyền đến trong căn phòng này. Lúc này Chu Du chỉ cảm thấy khiếp sợ. Chuyện gì thế này? Chu Du hoàn toàn không làm rõ được chuyện gì thế này rồi. Hai cái kia trang phục hoàn toàn không giống như là chính quy y tá y tá. Đến cùng đang làm gì? Hayley mỉm cười giải thích nói. Căn cứ chúng ta phân tích, nhiệt thủy hồ nước nóng chữa trị hiệu quả muốn mấy ngày đến 10 ngày mới có thể từ từ phát huy. Được, thế nhưng con này nhằm vào nói chung nội bộ bệnh tật, như là ngoại bộ một ít thẩm mỹ vấn đề, tuy rằng cũng cần thời gian nhất định, thế nhưng muốn ngắn rất nhiều. Trực tiếp nhất hữu hiệu chính là đối vết thương trị liệu. Sở dĩ nếu như dùng nước nóng thoa ngoài da những kia chán ghét bị bệnh vị trí lời nói, để u cùng khối thịt tự động biến mất thời gian quá dài lâu rồi. Thế là chúng ta liền lấy hữu hiệu nhất thủ đoạn, trực tiếp cắt đứt u cùng dư thừa khối thịt, ở lấy máu đồng thời rót thánh thủy. Chu Du khiếp sợ nhìn Hayley, lại khiếp sợ nghe trong loa truyền tới tiếng hoan hô cùng tiếng ồn ào. Hắn cảm giác mình thật giống là vào một cái người man dợ tụ tập thôn xóm, mà không phải một bầy xã giao danh lưu tổ chức buổi đấu giá. Hayley tiếp tục nhìn màn ảnh lớn. Giữa trường những kia phú thương cùng chính khách cũng đều nhìn màn ảnh lớn. những người này quan tâm nhất chính là thánh thủy hiệu quả. Chỉ thấy không đánh thuốc tê phú hào John, tiếng kêu rên rất nhanh sẽ yếu bớt rồi. Mà mọi người cũng phát hiện ở thánh thủy đổ vào hắn kia tràn đầy máu cái mông trên sau. Những kia dơ bẩn huyết dịch ở tiếp xúc được nước nóng thời điểm liền tự động lùi rơi xuống. John cái mông sạch sẽ rồi. Hình ảnh cũng càng thêm rõ ràng lên. Chỉ thấy nguyên bản vết thương như là nảy mầm một dạng. Cấp tốc thu về da rẻ mặt ngoài. Bị thánh thủy chảy qua địa phương. Bắt đầu trở nên trắng mịn. Vết thương cũng ở mấy giây bên trong liền cầm máu thành công. Một đám người kiên trì nhìn hơn 20 phút. Sau đó hai cái 30, 40 tuổi nữ y tá liền buông lỏng tay ra. Phú hào John đứng lên. Hắn quần đều không nhắc tới. Hưng phấn đem bộ mông nhắm ngay dưới đài khán giả. Đồng thời dùng hai tay ở trên mông kịch liệt đánh. Im, phai, John gào thét ta rất tốt. Mà dưới đài những kia các khách xem thì càng thêm sôi trào rồi. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả so với bọn họ trong tưởng tượng càng thêm thần kỳ. Vì chứng thực người này cái mông đúng là được rồi. Rất nhanh hiện trường liền bắt đầu tiến thêm một bước kiểm tra. Chu Du đã không nhìn nổi rồi. Hắn sớm cáo từ. Đồng thời ngày hôm nay bởi vì chán ghét cũng không có những khác hứng thú rồi. Trực tiếp ở trên mạng nhìn một buổi tối tiếng Nhật hoạt hình. Lần này buổi đấu giá ảnh hưởng rất lớn. Nó chứng minh nhiệt thủy hồ nước nóng là có hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả rất thần kỳ. Y học hiện đại cũng có thể trị trĩ sang. Người giàu có kia John vì sao hoa mấy chục triệu USD đi mua một bình trị liệu trĩ sang nước nóng. Hắn cần không chỉ có là trị liệu bộ mông thuốc nước. Càng nhiều, vẫn là một phần trắng trợn không kiêng dè bảo đảm. Có loại này thuốc vạn năng sau. Bọn họ có thể đi trải nghiệm bình thường không dám đi trải nghiệm sự tình. Tỉ như rất nhiều động tác nguy hiểm. Nhiệt thủy hồ nước nóng. Chính là để đám này lấy trải nghiệm nguy hiểm kích thích cùng siêu phàm tính làm vinh thượng tầng. Nhân sĩ, có thể trắng trợn không kiêng dè tự tin. Bọn họ có thể thỏa thích tìm đường chết. Ăn một ít không thể ăn kích thích đồ vật. Ngược lại đến thời điểm tiêu ít tiền là có thể mua được trị liệu tất cả chứng bệnh nước nóng. Không chỉ có là đối xử chính mình. Bọn họ đối xử người chung quanh tâm thái. Cũng sẽ bởi vì thánh thủy xuất hiện. Trở nên càng thêm coi thường. Thánh thủy xuất hiện cũng làm cho người có tiền càng thêm cho là mình là thượng đẳng người, mà không tiền người chỉ là đáng thương đồ vật. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.